Chương 151, vô thanh sát nhân thuật. Cùng còn lại đại bộ phận võng du không sai biệt lắm. Tại nhân giới, phó bản bên trong quái cũng đều là quái vật tinh anh thuộc tính muốn so với ngoại giới dã quái cao hơn không ít. Hơn nữa ở phó bản trên thế giới, vẫn tồn tại các loại các dạng phó bản chi nhánh, nếu như không hoàn thành những cái này phó bản chi nhánh lời nói, mặc dù ngươi đem phó bản bên trong quái vật tinh anh giết tất cả cũng đồng dạng không cách nào thông quan. Phía trước tử sắc tường vi cũng không phải là không có dẫn người trải qua phó bản, chỉ là các nàng mới vừa đi vào đã bị đợt thứ nhất quái bên trong xuất hiện xua bột cho dây. Tuy nói phó bản tử vong lần đầu tiên chỉ biết thanh không kinh nghiệm, cũng sẽ không rất cấp, nhưng tổn thất đồng dạng không nhỏ. Kỳ thực không chỉ là lang liên các tờ giả gỡ cùng phong đô quỷ vực các lộ ủy trường nghiệp đoàn, cùng với những cái này tự nhận là ngưu bức hống hống người chơi tự do cũng đều đã nếm thử mở ra phó bản quyển trục tiến nhập phó bản thế giới. Có thể bọn họ cuối cùng đều phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là những thứ này 5 người vốn tiến nhập điều kiện tuy là chỉ cần hạ nhẫn là được rồi, nhưng bên trong những cái này quái vật tinh anh lại căn bản cũng không phải là bọn họ cấp bậc này ngoạn gia có thể chiến thắng. Nhưng phàm là trải qua vốn ngoạn gia hầu như mỗi người đều hưởng qua cái gì gọi là bị ngược món ăn tư vị, thế cho nên sau lại sẽ không người dám lại đi nếm thử mở ra phó bản quyển trục. Cho tới bây giờ mọi người thu được trận doanh nhiệm vụ thưởng cho điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng đều có chỗ để thăng, cộng thêm vừa học tập cấp nhận thuật thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng, lúc này mới lại bắt đầu nếm thử phó bản quyển trục tiến độ. Tử sắc tường vi khi lấy được viên thanh khẳng định phía sau, lập tức và hội trưởng Lăng Yên thương lượng một chút, quyết định sau cùng thử một lần. Dù sao nếu như thất bại, tối đa cũng chính là lãng phí một tấm phó bản quyển trục, nhưng nếu như thành công đâu, một cái phó bản thủ thông thông cáo, bên ngoài giá trị có thể xa xa so với phó bản bên trong những cái này rơi xuống vật phẩm cao hơn. Sinh ra tử sắc tường vi cho ra điểm tập hợp đang ở Hỉ Ủ Gà nhất tộc thao diễn sân rộng viên thanh hiện tại vừa lúc ở Hỉ Ủ Gà nhất tộc hối đoái điểm phụ cận. Vì vậy rất nhanh thì tha đi qua ngươi tới được, ngược lại là thật mau. Ha, nhìn thấy viên thanh nhanh như vậy liền chạy tới, tử sắc tường vi cũng có chút ngoài ý muốn. Vừa vặn liền ở phụ cận đây, có thể đây chính là duyên phận á, viên thanh cười cười. Kỳ thực lời này hắn nói xong ngược lại là lời nói thật, dù sao vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, nên thế nào mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất thu tập được gia tộc phó bản quyển trục. Kết quả tử sắc tường vi liền đưa tới cửa, đây không phải là duyên phận là cái gì, cái loại này dính đến gia tộc phó bản quyển trục tuy là rất thưa thớt nhưng Lăng Yên các làm một đại công hội. Binh nhiều tướng mạnh, nếu như muốn thu thập cái loại này phó bản quyển trục tốc độ nhất định là muốn so với một mình hắn nhanh hơn. Nhiều lắm còn duyên phận, cũng biết bắt chết ta, có như ngươi vậy nói duyên phận sao? Tử sắc tường vi dùng u hoán ánh mắt trừng viên thanh liếc mắt, sau đó lời nói xoay chuyển, trinh trọng nói, được rồi, không phải với ngươi cái cỏ, chờ một hồi chúng ta muốn xuống phó bản quyển trục gọi huyết chi trong sương mù, phó bản hoàn cảnh ở Thủy Quốc, cho nên ta tìm vài cái thiện trường thủy độn nhẫn thuật cùng nhau dưới bản. Ngươi không có ý kiến? Chớ viên thanh giang tay ra nói, không có ý kiến, ngươi coi như tìm vài cái dưa cây bữa, ta cũng không còn ý kiến. Loại này 5 người bản với hắn mà nói liền là một bữa ăn sáng, đồng đội siêu thần vẫn là siêu cẩu, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Ngươi mới là dưa cây bữa đâu, cả nhà ngươi đều là dưa cây bữa. Tử sắc tưởng vi tức giận bất bình mắng một câu, sau đó trực tiếp quăng một đội ngũ mời qua đi. Đội ngũ nêu lên, trường ca tiếp thu mời tốt, xuất phát. Viên thanh gia nhập vào đội ngũ phía sau, tử sắc tường vi lập tức bóp nát trong tay phó bản quyển trục. Trong nháy mắt, phó bản quyển trục toái phiến liền hội tụ thành một đoàn chói mắt ánh sáng lóa mắt cầu, sau đó đem viên thanh đám người tất cả đều hút vào ở một mảnh bị sương mù đặc bao phủ trong thôn trại. Theo năm nói ánh sáng nhu hòa chợt lóe lên, viên thanh đám người trực tiếp xuất hiện ở nơi đây. Phó bản nhiệm vụ nêu lên, ngăn cản vụ ẩn nhị dạ đánh lén tiểu đội mới vừa vào phó bản. Hệ thống liền trực tiếp gửi phó bản nhiệm vụ. Tử sắc tường vi phía trước chính là ở nơi này phó bản bên trong bị thua thiệt nhiều, cho nên cái này phút chốc, nàng có vẻ phi thường cảnh giác. Những người khác nghe vậy, nhất thời như lâm đại địch. Lúc này, viên thanh đột nhiên nhìn về phía tử sắc tường vi nói, mau đưa đội trưởng cho ta, ngươi ngươi lại muốn làm nha. Đột nhiên thanh âm, kém chút không đem tử sắc tường vi dọa cho giật mình. Vụ nhẫn chờ một hồi đánh lén thời điểm, đệ một cái mục tiêu chính là tiểu đội trưởng, nếu như ngươi không muốn chết được sớm như vậy, liền đem đội trưởng cho ta. Thời khắc này viên thanh, vẻ mặt ngưng trọng, thảo nào lần trước cái kia vụ nhận trung nhận vẫn đuổi theo ta giết, thì ra đúng như vậy. Tử sắc tường vi nhất thời như ở trong ngộng mới tỉnh, lại gặp được viên thanh lộ ra cái này biểu tình ngưng trọng, cũng không còn nhiều do dự, trực tiếp đem đội trưởng quyền hạn nộp ra lý tốt đội ngũ nêu. Lên, ngươi đã trở thành tiểu đội trưởng, nhận được đội trưởng quyền hạn. Viên thanh trên mặt vẻ ngưng trọng nhất thời tiêu tan thành mây khói, sau đó khỏe miệng bỗng nhiên nhất câu đội ngũ nêu lên. Đội trưởng trường ca đã đem rơi xuống vật phẩm nhu cầu phân phối đổi thành đội trưởng thuộc sở hữu cờ mờ nờ. Nghe được cái này đội ngũ nêu lên, tử sắc tưởng vi nhất thời biến sắc, cấp nàng biết mình lại gặp viên thanh nói, tâm lý cố này nộ khí lại cũng không chịu nổi, trực tiếp xoay người lại mắng. Lên nói, ngươi cái này người không có lương tâm, nhưng mà lời còn chưa dứt. Một cái bóng đen đột nhiên như tiểu quỷ mị hư vô ở sau lưng nàng hiện hiện ra, tay cầm trường đao tại xuất hiện một chớp mắt kia bên ngoài lưỡi dao đã lặng yên không tiếng động vạch đến tử sắc tường vi mảnh nhỏ trên cổ.